Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1484, câu dẫn, có thê tử, nghi hoặc nhìn một chút Sở Hành Vân. Nam Cung Hoa Nhan đầu tiên là cả kinh, lập tức cười nói, có thê tử cũng không liên quan à, ta làm ngươi lòng đất tình nhân được rồi. Không được, Hồng Nhan Chi Kỷ cũng có thể à. Ngoặc kép, đối mặt Nam Cung Hoa Nhan, Sở Hành Vân đứng dậy, cau mày nói, ta không muốn đàm luận cái đề tài này, nếu như không có những chuyện khác, vậy ta muốn rời khỏi. Được rồi, bất đắc dĩ bĩu môi, Nam Cung Hoa Nhan nói, không nói liền không nói mà, ngươi lấy làm người ta muốn như thế giày xéo mình à. Một lần nữa ngồi trở lại trên ghế, Sở Hành Vân nói, ta thưởng thức ngươi mỹ lệ, cùng với hoạt bát rộng rãi tính cách, nếu như ngươi có việc, đều có thể lấy nói thẳng. Bất đắc dĩ nhìn Sở Hành Vân một chút, Nam Cung Hoa Nhan nói, nói cái gì nói à, ngươi ta không quen không biết, ngươi đối với ta lại không có nửa điểm ý nghĩ, mặc dù ta nói rồi, thì có ích lợi gì. Ngoặc kép, nghe Nam Cung Hoa Nhan, Sở Hành Vân không khỏi khóa nổi lên lông mày. Tuy rằng tạm thời còn không biết nàng đến cùng có chuyện gì cầu hắn. Thế nhưng rất hiển nhiên, chuyện này không nhỏ à. Dừng một chút, Sở Hành Vân nói, tuy rằng ngươi ta không quen không biết, quá khứ cũng không có giao tình gì. Thế nhưng trước đây là trước đây, không có nghĩa là sau đó. Chấm ngoặc kép, ý của ngươi là nói. Nhìn Nam Cung Hoa Nhan hai mắt tỏa ánh sáng dáng vẻ. Sở Hành Vân gật đầu một cái nói, không sai, trước đây không phải bằng hữu, không có nghĩa là sau đó không phải, trước đây không giao tình, sau đó không hẳn không có. Nghe được Sở Hành Vân, Nam Cung Hoa Nhan không khỏi đứng dậy, ở bên trong phòng băn khoăn lên. Nam Cung Hoa Nhan vừa đi qua đi lại, vừa lẩm bẩm nói gì đó, bất quá âm thanh quá nhỏ, hơn nữa quá mơ hồ. Sở Hành Vân căn bản là nghe không rõ ràng. Đến nửa ngày, Nam Cung Hoa Nhan đột nhiên dừng bước, phảng phất rơi xuống một cái nào đó quyết định trọng đại giống như vậy. Hướng Sở Hành Vân nhìn lại, hai ba bước đi tới bên cạnh bàn ăn. Nam Cung Hoa Nhan một cái cầm lấy trên bàn thải hồng rượu, một ngửa đầu quán xuống, ầm, tầng tầng đem chén thủy tinh đặt ở trên bàn. Nam Cung Hoa Nhan kinh động thiên hạ giống như nói, người giúp ta đối phó Nam Cung Tuấn Kiệt, giúp ta trở thành Nam Cung gia tộc đời kế tiếp người nắm quyền. Ta tất cả liền đều là ngươi. Ngoặc kép, đối phó Nam Cung Tuấn Giật. Nghe được Nam Cung Hoa Nhan, Sở Hành Vân nhất thời giật nảy cả mình. Nguyên bản, ở Sở Hành Vân xem ra, Nam Cung Hoa Nhan cùng Nam Cung Tuấn Kiệt, tuy rằng cách biệt trăm tuổi có hơn. Thế nhưng dù như thế nào, dù sao đều là Nam Cung gia tộc người, lẫn nhau cảm tình khẳng định tốt vô cùng. Nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, này Nam Cung Hoa Nhan, lại muốn xin hắn đối phó Nam Cung Tuấn Kiệt. Chuyện này, sâu sắc nhìn Nam Cung Hoa Nhan, Sở Hành Vân nói, các ngươi không phải người một nhà sao? Ngươi tại sao muốn đối phó hắn? Nếu như ngươi không có thể nói rõ, ta chỉ sợ là thương mà không giúp được gì. Nghe Sở Hành Vân, Nam Cung Hoa Nhan cũng là mặt mày thảm đạm. Lắc lắc đầu, Nam Cung Hoa Nhan thở dài nói. Ta cũng biết, Nam Cung Tuấn Kiệt dù sao cũng là Nam Cung gia tộc hiện nay tối bị xem trọng. Đại lực bồi dưỡng người, để ngươi đối phó hắn, sẽ vô cùng nguy hiểm. Nhìn một chút Sở Hành Vân, Nam Cung Hoa Nhan tiếp tục nói. Hơi có sơ suất, người khả năng sẽ gặp phải Nam Cung gia tộc truy sát, chết không có chỗ chôn. Vì lẽ đó ta mới chấm ngoặc kép, ha ha. Nghe xong Nam Cung Hoa Nhan, Sở Hành Vân không khỏi lắc đầu cười cười nói, vì lẽ đó ngươi mới lấy tự thân vì làm mồi. Nghĩ chấm ngoặc kép, không chờ Sở Hành Vân nói hết lời, Nam Cung Hoa Nhan liền một mặt nghiêm túc cắt ngang hắn, quả quyết nói, không phải lấy tự thân vì là mồi, mà là lấy tự thân vì là thẻ đánh bạc, tiền đặt cược, chỉ cần ngươi có thể giết hắn, ta hết thảy đều là ngươi. T, đối mặt Nam Cung Hoa Nhan, Sở Hành Vân nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, sâu sắc nhìn Nam Cung Hoa Nhan. Trong này khẳng định có cố sự à? Không phải vậy, nàng làm sao có khả năng hận Nam Cung Tuấn Kiệt đến cái trình độ này? Nhìn thấy Sở Hành Vân rơi vào trầm tư, Nam Cung Hoa Nhan chăm chú nắm chặt nắm tay, run giọng nói, ta biết, đối phó Nam Cung Tuấn Kiệt vô cùng nguy hiểm, hầu như có thể nói là cửu tử nhất sinh. Thế nhưng ta đồng ý vì đó kính dâng tất cả. Chấm ngoặc kép, đang khi nói chuyện, Nam Cung Hoa Nhan tay trắng nhẹ dương, hơi kéo một cái trong lúc đó. Trên người bộ kia váy xòe, nhất thời rơi xuống đất bên trên. Phóng tầm mắt nhìn lại, Nam Cung Hoa Nhan ngoại trừ một cái đỏ tươi cái yếm ở ngoài. Béo mập thân thể, hết mức bộc lộ ra, từng trận mùi thơm, không ngừng tràn vào Sở Hành Vân trong lỗ mũi. Ngượng ngùng cực kỳ cắn môi, Nam Cung Hoa Nhan nói, chỉ cần ngươi chịu đáp ứng, ta có thể trước tiên cho ngươi thù lao, ngươi đối với ta làm cái gì cũng có thể. Chấm ngoặc kép, đối mặt công việc này sắc sinh hương một màn, Sở Hành Vân đột nhiên nhảy người lên, quay lưng Nam Cung Hoa Nhan nói, có chuyện hảo hảo nói, ngươi còn như vậy, ta thật sự đi rồi. Ngoặc kép, đối mặt Sở Hành Vân uy hiếp, Nam Cung Hoa Nhan nói, làm sao, ngươi không lọt mắt ta sao? Lẽ nào, ta sinh còn chưa đủ đẹp không? Vẫn là nói, ngươi thê tử, so với ta sinh đẹp hơn. Ngoặc kép, chuyện này, đối mặt Nam Cung Hoa Nhan hỏi dò, Sở Hành Vân nhưng không có gì để nói. Mặc dù nói, tình trong mắt người ra Tây Thi, thế nhưng Sở Hành Vân là không cho phép mình trợn tròn mắt nói mò. Lấy mỹ lệ luận, Thủy Lưu Hương kỳ thực chỉ là trung đẳng thiên trên, không coi là mỹ nữ tuyệt sắc, nhưng là này Nam Cung Hoa Nhan, nhưng là toàn bộ Nam Bộ Chư Châu, xinh đẹp nhất đóa hoa kia, cái gọi là Nam Minh Chi Hoa, không chỉ có riêng hạn chế ở Nam Minh Học Phủ, mà là bao trùm Nam Bộ Chư Châu, thế hệ tuổi trẻ tất cả mọi người. Thủy Lưu Hương Mỹ là tiểu gia Bích Ngọc Mỹ là hàng xóm tiểu muội Mỹ. Mà Nam Cung Hoa Nhan Mỹ là khuynh quốc khuynh thành vẻ đẹp. Có thể có người có thể cùng nàng đặt ngang hàng. Thế nhưng có thể ép nàng một con. Nhưng nửa cái đều không có. Mỹ nữ như hoa tươi. Mỹ tới trình độ nhất định sau khi. Cũng chỉ là loại hình trên khác biệt. Mà không có tuyệt đối cao thấp. Nếu như đúng là bên ngoài mạo vì là điều kiện. Sở Hành Vân cùng Thủy Lưu Hương trong lúc đó. Căn bản là không xứng. Xác thực nói, Thủy Lưu Hương căn bản không xứng với Sở Hành Vân. Nhưng là, tình yêu không có nếu như, cũng không có điều kiện. Tuy rằng Thủy Lưu Hương không phải xinh đẹp nhất, thế nhưng ở Sở Hành Vân trong mắt, nàng nhưng là khả ái nhất, nhất làm cho nàng động lòng. Nàng một cái nhíu mày một nụ cười, tuy rằng cũng không khuynh quốc khuynh thành, thế nhưng là có thể phát động Sở Hành Vân đáy lòng mềm mại nhất địa phương. Mà những thứ này, mặc dù là Nam Cung Hoa Nhan, cũng tuyệt đối không làm được. Quay lưng Nam Cung Hoa Nhan, Sở Hành Vân nói, ta không tính sai, chúng ta là lần thứ nhất gặp mặt, ngươi tại sao lựa chọn ta? Chấm ngoặc kép, đối mặt Sở Hành Vân hỏi dò, Nam Cung Hoa Nhan nói, toàn bộ Nam Minh Thượng Viện, ngoại trừ Nam Cung Tuấn Kiệt ở ngoài, ngươi là duy nhất có thể chiến thắng người của ta. Bởi vậy, nếu như có một người có thể giúp ta, vậy thì trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Ngoặc kép, nhún nhún vai, Sở Hành Vân nói, nhưng là, nếu như ta cuối cùng cũng không thể chiến thắng Nam Cung Tuấn Kiệt đây. Ngươi trả giá, chẳng phải là đều uổng phí. Ngoặc kép, ha ha, thê lương nở nụ cười. Nam Cung Hoa Nhan nói, làm sao sẽ uổng phí? Tối thiểu. Cầm quý giá nhất đồ vật cho ngươi. So với cho cái kia xúc sinh mạnh. Ta chính là phải cho hắn đỉnh đầu đại đại nón xanh. Ngoặc kép. Xúc sinh. Nón xanh. Nghe được như vậy từ ngữ. Sở Hành Vân ngạc nhiên quay đầu lại. Hướng Nam Cung Hoa Nhan nhìn sang. Chỉ nhìn liếc qua một chút trong lúc đó. Sở Hành Vân liền mặt đỏ tới mang tay quay đầu lại. Không vì cái gì khác. Chỉ vì. Nam Cung Hoa Nhan không biết lúc nào, thoát nửa điểm đều không treo. Hết chương.